Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 147 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, Thẩm Mã Lan gửi tin nhắn cho Đại Quân. Tôi muốn báo cảnh sát, có người ngược đãi bệnh nhân. Xảy ra chuyện gì vậy? Trước khi Lam Dũng rời đi, gửi gắm Thẩm Mã Lan cho Đại Quân chăm sóc. Hôm nay Thẩm Mã Lan gửi tin nhắn cho Đại Quân. Đương nhiên Đại Quân vô cùng xem trọng. Thẩm Mã Lan nói lại chuyện này một lần nữa, cũng chụp lại ảnh. Đại Quân nhanh chóng chạy đến. Lúc Tống Giật Hiên tìm được hộ lý, lập tức đưa cô ta đến phòng bệnh, lại nhìn một người đàn ông đứng ở bên cạnh Thẩm Mã Lan giúp Thẩm Mã Lan thu dọn Diệp Ân Tuấn, lập tức nóng nảy. Cái người kia, anh là ai? Ai cho anh đi vào? Thẩm Mạn Lan thấy Tống Giật Thiên muốn đánh vào, lại lập tức giải thích cho anh ta. Đây là bạn của tôi, Đại Quân, cảnh sát bên này. Tôi báo cảnh sát để cho anh ấy xử lý chuyện ngược đãi ở bên này. Sắc mặt Tống Giật Thiên lập tức đen lại. Bạn của cô sao? Bây giờ cô đến bên này bao nhiêu ngày chứ? Sao nơi đây cũng đều có bạn? Tôi nói cho cô biết, bây giờ người không phải là đều tốt đâu. Cô cẩn thận một chút. Sao ăn 100 hạt đậu cũng không chê đậu mùi? Khóe miệng Thẩm Mã Lan có một chút co rút. Anh quản nhiều chuyện thật đấy. Thẩm Mã Lan nhìn hộ lý đứng ở sau lưng Tống Giật Thiên, ánh mắt có một chút lạnh lùng. Hộ lý thấy báo cảnh sát rồi, sợ đến mức cái gì cũng nhận. Thật xin lỗi, tôi đầu thú. Tôi chỉ là nghe nói lúc trước cô tìm bác sĩ hỏi vấn đề quần áo của anh Diệp. Tôi cho là trên người anh ấy có cái gì đó đáng giá, cho nên mới thừa dịp mọi người không có ở đây lục lọi. Nhưng mà thật sự không tìm được, thật sự. Hộ lý giải thích làm cho Thẩm Mã Lan càng thêm tức giận. Ngấp nghé tiền tài của chúng tôi thì thôi, cô thế mà lại còn để cho bệnh nhân quần áo không chỉnh tề một mình ngốc ở trong phòng bệnh. Làm hộ lý kiểu gì thế? Hơn nữa vì sao trên người chồng tôi lại có vết nhéo? Đây mới là chuyện mà Thẩm Mã Lan tức giận nhất. Tham tài thì thôi, thế mà còn nhân lúc Diệp Ân Tuấn hôn mê bất tỉnh mà bắt nạt Diệp Ân Tuấn, quả là thật buồn cười. Diệp Ân Tuấn bao giờ thì phải chịu vũ nhục đến mức này? Đại Quân thấy ánh mắt hộ lý lập lòe, lạnh lùng nói. Nếu như cô không nói, tôi thật sự phải dẫn cô đi. Chuyện này không liên quan đến tôi. Hộ lý vội vàng chỉ về phía Tống Giật Thiên. Là anh ta cho tôi một khoản tiền để tôi làm như thế. Tôi cũng muốn để có thể kiếm tiền thêm một ít, xem ra trên người anh Diệp có thứ gì đáng giá hay không, cho nên mới... Lời nói của hộ lý làm cho Thẩm Mã Lan trầm mặt xuống. Là anh? Cô nhìn Tống Giật Thiên, cả người có một chút khó tin. Tống Giật Thiên thấy chuyện lộ rồi, gật đầu thẳng thắn, khẩn trương thừa nhận. Là tôi thì sao? Tôi chính là không vừa mắt Diệp Vân Tuấn. Lúc anh ta tỉnh táo, tôi cũng không hơn được. Tôi còn không thể thừa dịp anh ta hôn mê mà bắt nạt lại được sao? Tống Giật Thiên càng nói càng nhỏ là bởi vì anh ta nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mã Lan càng lúc càng khó coi. Không phải, Hà Lan, tôi không có tư tưởng xấu gì cả, không phải chỉ là nhéo mấy cái thôi sao, cũng không chết người được, tôi... Ai ra, Hà Lan! Chuyện Tống Giật Thiên chuyển xấu còn chưa nói xong, Thẩm Mã Lan đã đi về phía cửa phòng. Tống Giật Thiên vội vàng đuổi theo giải thích. Cô đừng có nóng giận, tôi sai rồi được không? Hay là cô nhéo lại đi... Cô nhéo tôi lại đi có được không? Chỉ cần cô vui là được rồi, cô đừng giận. Đang lúc nói chuyện, Thẩm Mã Lan mở cửa phòng ra. Tống Giật Thiên theo sát phía sau. Thẩm Mã Lan xoay người một cái, trực tiếp nắm lấy cổ áo anh ta ném ra bên ngoài. Sau đó cạch một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại. Tống Giật Thiên thiếu chút nữa đứng không vững. Chờ sau khi anh ta đứng vững lại thì đã bị Thẩm Mã Lan đuổi ra bên ngoài rồi. Hà Lan, cô hãy nghe tôi nói. Cô đừng có như vậy. Hà Lan, ai ơi, tôi đau bụng quá. Tống Giật Thiên ở bên ngoài làm đủ chuyện, Thẩm Mã Lan hờ hững, cô nhìn lại hộ lý lại lạnh lùng gửi tin nhắn cho Đại Quân. Người này xử lý theo trình tự đi, tôi không đồng ý giải quyết riêng. Đại Quân nhẹ gật đầu. Vậy cái người bên ngoài kia... Anh ta nhìn ra được Thẩm Mã Lan rất tức giận, nhưng mà đối với người đàn ông bên ngoài vẫn có vẻ tha thứ. Giờ Vân Tuấn là điểm yếu, là nghịch lẫn không thể động vào Thẩm Mã Lan. Cô ngay cả hộ lý cũng không buông tha, lại chỉ đến ném người đàn ông kia ra bên ngoài. Cho nên Đại Quân vẫn làm mở miệng hỏi. Biểu cảm của Thẩm Mã Lan có một chút rối rắm, đánh chữ nói. Chuyện của anh ta tôi tự mình xử lý, làm phiền anh rồi. Không sao, tôi về trước đây, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Đại Quân dẫn theo hộ lý rời khỏi bệnh viện. Lúc cửa phòng bệnh mở ra, Tống Giật Thiên muốn tiến vào, lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Mã Lan dọa sợ. Cái đó, Hạ Lan, tôi thật sự chỉ là đùa một chút, nếu không cô lại nhéo lại đi, thật sự tôi nói thật đó. Thẩm Mã Lan cũng không để ý anh ta, trực tiếp khép cửa phòng lại. Sau đó, Thẩm Mã Lan giống như là ở trong phòng bệnh, chuyện gì cũng không mượn tay người khác, một mình ngày đêm hầu hạ Diệp Vân Tuấn, nói chuyện với anh, mát xa cho anh, hầu hạ anh, ăn cái gì đó, mặc dù không đút được vào nhưng cô vẫn cố gắng. Mà Tống Giật Thiên giống như bị cô đưa vào trong quên lãng, có đôi khi gặp được cũng trực tiếp lướt qua, căn bản không có phản ứng với anh ta. Cuộc sống như vậy là qua ba ngày, Tống Giật Thiên không chịu nổi. Thẩm Mã Lan, có chuyện gì thì nói, cô đừng có bạo lực lạnh được không? Tống Giật Thiên trực tiếp ngăn đường đi của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan bê một chậu nước, vừa đúng là nước lau ở trên người cho Diệp Ân Tuấn. Đường đi của cô đã bị Tống Giật Thiên ngăn lại, ánh mắt có một chút lạnh lùng. Tránh ra! Ánh mắt của Thẩm Mã Lan thể hiện ý này, Tống Giật Thiên vội vàng nói. Không đi, hôm nay cho dù cô có đánh chết tôi cũng không đi. Thẩm Mã Lan nhìn ra anh ta, giây sau, ở trong tay trực tiếp ào một tiếng, toàn bộ đổ hết trên người, trên đầu của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên bị xối lạnh thấu tim. Thẩm Mã Lan! Thẩm Mã Lan vẫn không nói gì, xoay người về phòng bệnh, sau đó lần nữa khép cửa phòng lại. Tống Giật Thiên ướt sũng như vậy đứng ở trong hành lang, người đi tới đi lui đều nhìn anh ta. Nhìn cái gì? Chưa từng gặp người đẹp trai như tôi sao? Tống Giật Thiên nổi giận phát tiết về phía người qua đường. Có người nở ra nụ cười, có người trực tiếp rời đi. Tống Giật Thiên buồn bực quay về khách sạn của mình, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc này mới nhớ đến đây là nước lau trên người của Diệp Vân Tuấn. Mẹ nó, anh ta lại bị Diệp Vân Tuấn giày vò. Người này cho dù đã là người thực vật rồi, vẫn làm cho người ta không thoải mái như vậy. Sau khi Tống Giật Thiên thay quần áo xong, tiếp tục không ngừng cố gắng. Anh ta đi đến chỗ gần đó mua đồ ăn ngon, đi đến bệnh viện, tiếp tục gõ cửa phòng bệnh của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mã Lan, mở cửa! Thẩm Mã Lan, mở cửa! Anh ta giống như một tên vô lại, làm phiền Thẩm Mã Lan đến đau đầu nhức óc. Đúng lúc này, Trương Mẫn muốn đưa báo cáo tài vụ cho Thẩm Mã Lan, sớm đi bị báo trước cho Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan thật sự không còn cách nào nói với Trương Mẫn. Cửa phòng bệnh của tôi có một người đàn ông vô cùng đáng ghét, cô xem có biện pháp nào bắt anh ta đi đi. Trương Mẫn từ sau khi được Thẩm Mã Lan đề bạt lên, một lòng chỉ suy nghĩ về Thẩm Mã Lan, hận không thể dùng tất cả sức lực và năng lực của chính mình dâng lên cho Thẩm Mã Lan. Nghe Thẩm Mã Lan nói như vậy, cô ta vội vàng trả lời. Được, để cho tôi nghĩ cách. Tống Giật Thiên còn không biết Thẩm Mã Lan đang cho người đối phó với mình, vẫn đứng chắn ở cửa phòng Thẩm Mã Lan. Đều nói con cái đều sợ con trai dây dưa, anh ta không tin. Mình ngày đêm xem chừng như vậy, Thẩm Mã Lan có thể không để ý đến mình. Tống Giật Thiên nghĩ vô cùng tốt đẹp. Không lâu sau, Trương Mẫn mang theo một túi hoa quả đến. Này, anh đang làm gì thế? Trương Mẫn nhìn Tống Giật Thiên trực tiếp mở miệng. Tống Giật Thiên ngẩng đầu nhìn lên, một người phụ nữ xa lạ đứng ở trước mặt anh ta. Đối với những khóm qua mà Tống Giật Thiên đã từng ngắm qua, Trương Mẫn quả thật là quá bình thường, chính là một loại nhân vật nhìn qua cũng không nhớ được, nhìn chục lần anh ta vẫn không nhớ được. Cô làm cái gì thế? Tống Giật Thiên lạnh lùng hỏi. Với anh ta mà nói, người ở địa vị cao có thể đầu hàng nhân nhượng nói chuyện với người có địa vị thấp như Trương Mẫn, chính là phúc của Trương Mẫn. Trương Mẫn còn lâu mới giống như những người phụ nữ khác, hài lòng với tướng mạo của anh ta, khác biệt là có một chút ghét bỏ nói. Nhóc mặt trắng này ở đâu thế? Thế mà lại chặn ở cửa phòng bệnh của Thẩm tổng chúng tôi. Tôi cho anh biết, anh nhanh đi đi, còn không chừng, đừng có để cho tôi không khách khí với anh. Ai ra, không khách khí với tôi, cô nói ai là mặt trắng. Tống Giật Thiên có một chút, bị chọc tức cho nở ra nụ cười. Cô gái này được lắm, vừa nhìn mặt, lớn lên không ra làm sao cả. Tính tình lại vô cùng xấu, nói chuyện cũng không dễ nghe. Anh ta lớn lên trắng trèo là lỗi của anh ta sao? Hơn nữa cả người anh ta đều là cơ bắp mà. Trương Mẫn mặc kệ trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới của Tống Giật Thiên, sau đó ghét bỏ nói. Còn nói mình không phải, da trắng như vậy, nhìn biết là không làm gì mà sống. Người như cây trúc, gió thổi qua là phải chạy đi ngay. nhìn xem cái eo này có mấy lạng thịt. Đang lúc nói chuyện, Trương Mẫn trực tiếp ra tay với Tống Giả Thiên, siết chặt lấy vòng eo không một chút thịt thừa của anh ta rồi lại ghét bỏ. Chỉ với như vậy, chỉ biết lãng phí lương thực, không phải là tên mặt trắng thì là cái gì, đi nhanh lên đi. Cái loại như anh, ngã vào thẩm tổng của chúng tôi cũng không cần. Những lời này làm cho Tống Giả Thiên tức đến méo miệng, anh ta lãng phí lương thực, anh ta gió thổi là bay sao, eo anh ta không có mấy lạng thịt, người phụ nữ này mắt mù sao? Này, cô gái, nếu như đây là cách cô tiếp cận tôi, như vậy bản thiếu gia nhớ kỹ cô rồi. Cô có thể không biết tôi là ai, tôi là... Tôi đích cần biết anh là ai đấy. Người chỉ ăn không có làm ở chỗ tôi chính là phế vật, tránh ra. Trương Mẫn chẳng muốn dài dòng với Tống Giả Thiên, trực tiếp đẩy anh ta ra. Tống Giả Thiên cho rằng một cô gái mét rưỡi không có sức gì, cũng không có phòng bị gì. Anh người cô gái này nhìn qua nho nhỏ, lực đẩy làm cho Tống Giả Thiên không chịu nổi, trực tiếp đặt mông ngồi xuống sàn nhà. Nhìn đi, chỉ như vậy, còn nói mình không phải là tên mặt trắng, còn muốn chặn cửa ở thẩm tổng. Cũng không có tự mình nhìn lại cho kỹ đi, thật là không biết lượng sức. Nói xong, Trương Mẫn nhìn cũng không nhìn Tống Giả Thiên, trực tiếp mở cửa đi vào, hơn nữa còn nhốt Tống Giả Thiên ở bên ngoài. Nhìn cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, Tống Giả Thiên ngây người. Anh ta lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị phụ nữ ghét bỏ. Mấu chốt là, anh ta còn bị một cô gái nhỏ đẩy cửa ngã xuống đất. Mẹ nó chứ, đây thật sự là quá mất mặt. Xung quanh có mấy cô y tá đi qua mím môi cười, cũng có người xì xào bàn tán. Bởi vì mấy ngày hôm nay Tống Giả Thiên vẫn luôn ở đây, cho nên tất cả mọi người đều biết, cũng tương đối có một chút làm càn. Tống Giả Thiên cảm giác thanh danh một đời của mình cứ như vậy bị hủy như vậy, trong lòng buồn bực muốn chết, đây là loại phụ nữ tuyệt thế gì vậy? Anh ta tức đến mức trực tiếp nhảy lên, lần nữa đập cửa kêu lên. Thẩm Mạn Lan, em mở cửa ra cho tôi, bảo người phụ nữ vừa rồi đó ra đây cho tôi, còn mẹ nó, tôi muốn khiến cho cô ta biết tiểu gia tôi là ai. Tống Giả Thiên rất lâu sau chưa có nổi giận như vậy rồi. Đây quả thật không phải là vấn đề tức giận rồi. Đây là vấn đề mặt mũi. Một người phụ nữ cao có 1m5 còn đánh khua tay múa chân với người đàn ông cao to 1m85 như anh. Cô ta lộn ngược rồi. Hôm nay anh ta phải khiến cho cô ta xem Mã Vương gia có mấy mắt. Thẩm Mạn Lan có hơi băn khoăn nhìn Trương Mẫn. Ra giấu tay hỏi. Đây là sao vậy? Ai ra, không có gì, chỉ là một tên mặt trắng nho nhỏ mà thôi. Thẩm tổng, cô đừng có lo lắng. Một lát nữa tôi chỉ tay là có thể ném anh ta xuống. Thật là, tôi còn tưởng nhân vật ghê gớm lắm chứ. Trương Mẫn nói rất thản nhiên, Thẩm Mạn Lan lại có vẻ kinh ngạc. Một tay ném Tống Giả Thiên xuống. Cô có nhầm không vậy? Tống Giả Thiên tốt xấu gì cũng là người luyện võ. Cô đã làm cái gì với anh ta vậy? Thẩm Mạn Lan, tò mò chết đi được. Cô đã rất lâu chưa từng thấy Tống Giả Thiên chú ý người phụ nữ nào như vậy rồi, nhưng loại chú ý này cô lại không cảm thấy có một chuyện tốt. Trương Mẫn lại không thèm để tâm nói. Tôi không làm cái gì, tôi chỉ đẩy anh ta ra, là tự anh ta quá vô dụng, mông tiếp đất, không trách được tôi. Ai bảo anh ta không có tự lượng sức mình chứ? Đấy, nếu như ở trong thôn làng của chúng tôi, loại đàn ông này đã bị người ta đánh ra bên ngoài, nhìn cả người không có một chút thịt nào, làm sao lại làm việc ở ngoài trời được chứ? Nghe thấy Trương Mẫn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lần nữa ngẩn người ra rồi. Cô cuối cùng đã hiểu, bản thân và Trương Mẫn không có cùng dài tần số. Không phải, Trương Mẫn, anh ta không phải là người bình thường, anh ta càng không cần phải lên núi làm việc, anh ta là... Tôi thèm quản anh ta là ai sao, chỉ cần cản đường của thẩm tổng thì tôi xem anh ta như là rác mà vứt đi. Trương Mẫn không đợi Thẩm Mạn Lan ra dấu tay xong thì mở miệng. Tống Giật Thiên ở bên ngoài nghe rõ ràng, tức đến mức muốn nổ phổi. Xem anh ta như là xác mà vứt đi, người phụ nữ này cũng đi muốn chết sao? Thẩm Mạn Lan nhìn ra bên ngoài cửa, lại nhìn thấy Trương Mẫn với vẻ trả sao sao cả, không khỏi có một chút lo lắng. Trương Mẫn, cái đó, ai đó bên ngoài, cô đừng có quản nữa. Tại sao? Có phải là anh ta uy hiếp tới thẩm tổng rồi không? Thẩm tổng, cô đừng có sợ, có tôi rồi. Ở chỗ này của chúng tôi, phụ nữ có thể đội cả khoảng trời. Trương Mẫn tưởng Thẩm Mạn Lan sợ rồi, vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Cô ta tuy dáng người nhỏ bé, nhưng lại làm cho Thẩm Mạn Lan có một loại cảm giác rất an toàn. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, ra dấu tay nói. Không sao, anh ta là bạn tôi đó. Bạn sao? Sao cô lại nói có người bạn không được việc như vậy chứ? Chẳng trách thẩm tổng muốn kêu tôi giúp cô quản lý công ty, thì ra là bên cạnh đều là phế vật. Lời này của Trương Mẫn chọc cho Tống Giật Hiên sắp tức điên rồi. Người phụ nữ kia, cô ra đây cho tôi. Tôi không đánh chết cô. Tôi không mang họ Tống. Thẩm Mạn Lan vẫn lần đầu tiên nhìn thấy Tống Giật Hiên bị một người phụ nữ chọc tức thành như vậy. Không khỏi có một chút buồn cười. Cơn giận của mấy ngày trước cũng bỗng nhiên tan biến rồi. Gọi cái gì mà gọi? Ở chỗ này của chúng tôi, chỉ có người đàn ông có bản lĩnh mới gọi. Anh nhìn trông cũng không tính là đàn ông. Trương Mẫn ừ hứ hai tiếng, lại khiến cho Tống Giật Hiên tức đến suýt nữa quay lưng đi. Anh ta tung hoành trong các khóm hoa nhiều năm như vậy, anh ngủ rồi cũng khen khen kỹ thuật của anh ta tốt, duy trì lâu con mẹ nó chứ. Người phụ nữ này vậy mà lại dám nói anh ta không phải là đàn ông. Người phụ nữ này rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Thẩm Mạn Lan mím môi nhìn hai người này đấu khẩu. Trương Mẫn lại lười để ý đến Tống Giật Hiên, trực tiếp nói với Thẩm Mạn Lan. Thẩm tổng, đây là bảng biểu báo cáo tài vụ của quý này, tôi chỉnh sửa rồi đó. Có điều có rất nhiều mục không khớp, cô nhìn xem. Thẩm Mạn Lan nhận lấy bảng biểu báo cáo tài vụ mà Trương Mẫn đưa tới. Đừng nói, cũng đừng thấy Trương Mẫn trông nhỏ con như vậy, nhưng bảng biểu báo cáo này thật làm sự rất rõ ràng, vừa nhìn là rõ. Cô làm sao? Phải, kế toán tài vụ là người của Hoàng Phi. Nghe nói Hoàng Phi chạy rồi, bản thân cũng đã viết đơn từ chức, bây giờ còn chưa tìm được kế toán tài vụ thích hợp, tôi chỉ có thể tự mình làm. Trương Mẫn là một người sảng khoái, có cái gì nói cái đó. Thẩm tổng, tôi cảm thấy công ty ăn không ngồi rồi quá nhiều rồi. Bảy bà cô, tám bà dì của Hoàng Phi, họ hàng xa tới mức bắn bảy tầng đại bác cũng không tới đều ở trong công ty. Tiền lương mỗi tháng đều là con số không nhỏ. Trên thực tế căn bản không cần nhiều người như vậy. Số người hướng dẫn của chúng tôi quyết xuống là được. Nhân viên hậu cần, không cần tới mấy người. Sau đó hợp tác với bên đội xe, tôi đã bàn bạc thành công rồi. Như thế tính ra công ty có 2/3 người cần cắt bỏ. Trương Mẫn vừa mới nói như vậy, Thẩm Mạn Lan bỗng sững sờ. Cắt bỏ 2/3 người có phải là có hơi nhiều không? Ngộ nhỡ bọn họ náo lên thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng hỏi, Trương Mẫn lại lắc đầu nói. Chuyện này tôi làm cho Thẩm tổng, cô đừng có ra mặt. Ý thức của tông tộc của nơi này, chúng tôi rất mạnh, rất bài xích người ngoài. Tuy cô đã tiếp nhận công ty du lịch, nhưng cũng không có nghĩa rằng người khác sẽ nghe lời cô. Bây giờ cô giao công ty cho tôi rồi. Chỉ cần cô yên tâm, để cho tôi xử lý, tôi đảm bảo xử lý thật đẹp cho cô. Tiết kiệm tiền lương trả cho nhân viên, chúng ta còn có thể làm đầu tư khác. Nghe nói tuyến đường Tây Song Bản Nạp ở bên đó còn có khả năng phát triển khu du lịch. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể đầu tư vào bên đó. Nghe Trương Mẫn thao thao bất tuyệt, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy mình nhặt được bảo bối rồi. Cô nhìn Trương Mẫn, cười rồi lại gật đầu. Được, làm phiền cô rồi. Cô xem công ty thành các bản thân của cô là được. Tôi cũng không có phát lương cho cô. Sau trực tiếp cho cô cổ phần, đến cuối năm chia lợi nhuận cho cô. Ý của Thẩm Mạn Lan khiến cho Trương Mẫn vui chết đi được. Thẩm tổng, cô nói thật sao? Tôi không có tiền đầu tư mà. Không cần cô tiền đầu tư. Con người này của cô chính là vốn. Tôi cho cô 30% cổ phần của công ty. Mỗi tháng cô lấy tiền dựa vào 30% lợi nhuận. Cuối năm còn có hoa hồng. Ý của Thẩm Mạn Lan khiến cho mắt của Trương Mẫn lập tức đỏ lên. Cảm ơn cô, Thẩm tổng, cảm ơn. Cô ta vội vàng nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, giọng nói có một chút nghẹn ngào. Cô ta quá vui mừng rồi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay cô ta ra dấu nói. Sau này chúng ta chính là bạn rồi, cô có thể gọi tôi là Hạ Lan, không cần gọi tôi là Thẩm tổng nữa. Không, tôi chính là muốn gọi cô là Thẩm tổng. Cô thật sự là quý nhân của tôi, cô yên tâm. Tên mặt trắng nhỏ ở bên ngoài kia, tôi nhất định sẽ xử lý cho cô. Trương Mẫn nói rồi sẽ trực tiếp đứng dậy, mở cửa phòng đi về phía Tống Giật Hiên. Gào cái gì mà gào? Sao hả? Anh còn muốn đánh phụ nữ sao? Anh đánh tôi một cái thử xem. Cơ thể của Trương Mẫn ưỡn về phía trước. Đồi núi cao ở trước ngực bỗng ngướng lên dọa cho Tống Giật Hiên vội vàng lùi lại ra sau hai bước. Tôi nói với cô nha, có chuyện thì nói, đừng có giở trò lưu manh. Tống Giật Hiên thật sự chưa từng gặp cái loại người phụ nữ hồ báo như vậy. Trương Mẫn lại chê bai nói. Đưa tới trước mặt anh còn không dám, còn nói bản thân là đàn ông. Người như anh, mau trắng về nhà ngồi ngậy đi, đừng có bên ngoài khiến cho người khác mất mặt. Cô... Tống Giật Hiên tức điên, thật sự xử làm cho người phụ nữ tại chỗ, nhưng ánh mắt của anh ta nhìn sang Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan tuy là đang mỉm cười nhìn, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. Nếu anh ta dám động đến người phụ nữ này, đoán chắc Thẩm Mạn Lan 18 năm sẽ không để ý đến mình nữa. Tống Giật Thiên nhớ lại lần trước đã bị Tổ tính kế, suýt nữa động vào Lam Tử Thất. Lúc đó Thẩm Mạn Lan suýt nữa giết anh ta. Lúc này người phụ nữ mạnh mẽ này lại là trợ thủ đắc lực của Thẩm Mạn Lan. Anh ta càng không dám động thủ với Trương Mẫn. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ uất ức như vậy, thật sự sắp nghẹn chết rồi. Trương Mẫn lại không biết sự rối rắm ở trong lòng của Tống Giật Thiên. Thấy Tống Giật Thiên ngây ra đó không có bất cứ hành vi gì thì lại càng xem thường Tống Giật Thiên. Kẻ hèn nhát, tôi cảnh cáo anh đừng có mà quấy rối Thẩm Tổng nữa, nghe thấy chưa? Tôi chính là quấy rối cô ấy đó, cô có thể làm gì? Tống Giật Thiên càng lúc càng cảm thấy người phụ nữ ác ôn này chướng mắt. Thật là lớn lên vóc dáng không cao cũng thôi đi, còn đen như vậy, đen một chút cũng thôi đi, miệng còn thối như vậy, tính khí cũng hùng hổ như vậy. Người phụ nữ như thế này làm sao mà gả đi được? Này, cô còn chưa kết hôn nhỉ? Không đúng, cô còn chưa có bạn trai nhỉ? Tống Giật Thiên không chợ chết hỏi. Trương Mẫn bị anh ta đột nhiên hỏi như vậy, có hơi nghi hoặc nói. Tôi mới có 22 tuổi, không có vội tìm bạn trai. Người như cô có tìm bạn trai được sao? Đoán chắc là đàn ông đều sắp bị cô dọa chạy rồi. Phụ nữ nề tình cô là bạn của Hạ Lan. Tôi cho cô một câu thật lòng, dịu dàng một chút có lẽ cô có thể tìm được một người bạn trai. Nếu không cô chỉ có thể cô độc đến già, biết chưa? Tống Giật Thiên tận tình khuyên bảo, sắc mặt của Trương Mẫn lại không có thay đổi gì. Cô ta nhìn Tống Giật Thiên có một chút kiêu ngạo nói. Anh hiểu cái gì? Nhà chúng tôi có hơn 200 mẫu vườn chuối. Đến lúc đó đàn ông đến hỏi cưới tôi có rất nhiều đó. Tôi còn phải khảo sát bọn họ 3 năm mới có thể quyết định có muốn cưới bọn họ hay không đó. Còn cứ bọn họ chọn tôi sao? Nói đùa sao? Khóe miệng của Tống Giật Thiên có hơi giật giật. Hơn 200 mẫu vườn chuối rất giàu có sao? Đáng để cho cô ta khoe khoang như vậy. Không phải. Nhà các cô ngoài vườn chuối ra còn có cái gì không? Còn cần cái gì nữa? Trương Mẫn có hơi bực bội rồi. Tống Giật Thiên cảm thấy mình thật sự quá nhỏ bé rồi. Anh ta sao lại ở đây chỉ hoãn thời gian cùng với một người phụ nữ không quen biết, không có dung mạo, không có lịch sử như vậy chứ? Không, không có gì. Khá tốt. Cô mau chóng đi đi. Nếu không hơn 200 mẫu vườn chuối của nhà các cô sắp bị người ta mua hết rồi. Anh đánh rắm. Đó là cuộc hồi môn của ba mẹ cho tôi. Trương Mẫn nói tục. Tống Giật Thiên cảm thấy mình còn tiếp tục lôi thôi với cô ta nữa, anh ta sẽ điên mất. Anh ta vội vàng từ bỏ chính sách đánh lâu dài với Thẩm Mạn Lan, xoay người rời đi. Này, nói không lại người ta, không so đo được với người ta thì đi sao? Quả nhiên là kẻ hiền nhát. Hai tay của Tống Giật Thiên siết chặt lại với nhau, anh ta không ngừng nói với bản thân phải nhịn. Người phụ nữ này là bạn của Thẩm Mạn Lan, anh ta không thể động thủ với cô, nhưng vẫn là lửa giận ở trong lòng kia đã bập bùng cháy lên, làm sao cũng không dập tắt được. Này, tức thời thì đừng có tiếp tục quấy rầy Thẩm Tổng nữa, nếu không tôi thật sự sẽ đánh anh đó. Đến lúc đó cái mặt trắng nhỏ của anh sẽ bị hủy rồi, thì không tìm được phú bà nào bao nuôi anh đâu. Trương Mẫn nói xong, Tống Giật Thiên lập tức xoay người, cấp tốc chạy trở lại, trực tiếp ghì Trương Mẫn vào tường của bệnh viện, hằn học nói. Tống Giật Thiên, tôi còn không cần phụ nữ tới bao nuôi. Anh làm cái gì? Tránh ra. Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy không khí bên cạnh mình đã bị người đàn ông đoạt phân nửa. Thân thể của anh ta áp lại, chiều cao lớn đó suýt nữa thật sự khiến cho cô rất khó chịu, rất bức bối. Trương Mẫn đẩy Tống Giật Thiên lại đột nhiên phát hiện người đàn ông trông gầy yếu này vậy mà có sức lớn như vậy. Cô ta đã dùng 9 phần sức rồi, người đàn ông này vẫn mà không có một chút xây dịch. Lông mày của Trương Mẫn bỗng nhíu lại. Thẩm Mạn Lan sợ Tống Giật Thiên làm ra chuyện gì quá đáng với Trương Mẫn, vội vàng từ trong phòng bệnh chạy ra, lại nhìn thấy Tống Giật Thiên đang ghì Trương Mẫn. Chưa kể, chiều cao 1m85 với Trương Mẫn cao 1m5 này, ít nhiều có hơi chênh lệch chiều cao, có điều ánh mắt không chịu thua đó của Trương Mẫn lại giống như một con sói hoang, khó mà lòng thuần phục, khiến cho người ta không khỏi nảy sinh một loại cảm giác muốn chinh phục. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy Tống Giật Thiên và Trương Mẫn cũng khá hợp, loại cảm giác này khiến cho cô tạm thời dừng lại động tác của mình, cứ như đứng ở cửa vậy, nhìn bọn họ giao lưu với nhau. Trương Mẫn không đẩy được Tống Giật Thiên ra, tức tối tới mức có phiền. Anh buông tôi ra. Không phải là rất có bản lĩnh sao? Không phải sức lực lớn sao? Không phải là nói tôi là đồ mặt trắng nhỏ sao? Không phải là đàn ông sao? Cô tự mình đẩy tôi ra đi. Tống Giật Hiên nhả ra từng câu châm chọc. Người phụ nữ nhỏ bé này còn cao không tới vai của anh ta, còn muốn dạy dỗ anh ta sao? Thật là quá nực cười rồi. Trương Mẫn tức đến nỗi mặt mày đều có đỏ bừng. Người đàn ông này thật sự là đáng ghét rồi. Cô ta bỗng nhón mũi chân lên, trực tiếp cắn vào miệng và vai của Tống Giật Hiên. Ai ra, cô làm tinh con chó sao? Tống Giật Hiên không kịp phòng bị, đau tới mức vội vàng lùi lại phía sau vài bước. Nhân sơ hở này, Trương Mẫn trực tiếp nhấc chân, đá vào trên người của anh em Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên ôm chỗ đó nhảy tăng tăng, đến mức mặt mày đỏ bừng. Cô! Anh ta vô cùng đau đớn, người phụ nữ này ra tay thật là hiểm. Anh ta nhìn mà rùng mình cả người, cô đều hốt hoảng, đau thay cho Tống Giật Hiên. Xong đời rồi, Tống Giật Hiên nhỏ sẽ không hỏng rồi chứ. Trương Mẫn lại mặc kệ bộ dạng quỷ khóc, sói gào của anh ta, tức phì phò nói. Lần sau mà còn dám bắt nạt phụ nữ, tôi sẽ khiến cho anh đoạn tử tuyệt tôn. Nói xong, Trương Mẫn không thèm nhìn Tống Giật Hiên lên một cái, xoay người rời đi. Người phụ nữ này, tôi nhớ kỹ cô rồi đó. Tống Giật Hiên đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn cười, lại không dám, vội vàng đi tới ra dấu tay hỏi. Có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không? Tống Giật Hiên thấy vẻ mặt ẩn chứa ý cười của Thẩm Mạn Lan, không khỏi có hơi bực bội. Thẩm Mạn Lan, em không có lương tâm sao? Tôi đã như thế này rồi, em còn tới cười tôi sao? Em từ đây đến tìm được bà La Sát như vậy sao? Tống Giật Hiên đau tới mức, ngay cả động đậy cũng phải hít thở sâu vài cái. Cái này nếu mà xảy ra vấn đề, anh ta khiến cho cô lùn đó không được yên ổn. Tống Giật Hiên nhìn hướng của Trương Mẫn rời đi, tức tối nghĩ, Thẩm Mạn Lan lại có một chút vui vẻ khi người ta gặp gian nạn, ra dấu tay. Ai da, ân tuấn nhà chúng tôi vẫn là ổn, chỉ là bị người xấu nhéo vài cái, còn anh ấy ngộ nhỡ nếu như bị phế rồi, hạnh phúc nửa đời sau sẽ bị hủy rồi. Anh mau chóng, nhanh đi gặp bác sĩ cho an toàn một chút, tôi thấy một cước đạp vừa rồi của Trương Mẫn không phải là nhẹ đâu. Trương Mẫn cái gì chứ? Được, tôi nhớ rồi. Tống Giật Hiên vẫn có một chút lo lắng, vội vàng tập tẫn đi tìm bác sĩ. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan tốt lên rất nhiều, cô trở lại phòng bệnh. Lấy khăn bông lau tay cho Diệp Ân Tuấn, dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói nói. Ân Tuấn, anh cảm thấy Tống Giật Hiên và Trương Mẫn ghép thành một đôi thì thấy như thế nào? Em cảm thấy khá tốt đấy. Tống Giật Hiên ấy phải có một người chị được anh ta như vậy. Diệp Ân Tuấn vẫn nằm ở đó không có phản ứng gì. Thẩm Mạn Lan cũng quen rồi. Từ sự đau lòng của lúc ban đầu đến sự thẳng thắn chấp nhận của bây giờ, cái loại sự chuyển biến ở trong lòng này không phải là tùy tiện gì cũng có thể hiểu. Đối với cô mà nói, chỉ cần Diệp Vân Tuấn còn sống, cho dù mỗi ngày nằm ở trên giường bệnh không nói một câu nào này, thì cũng cảm thấy có một chỗ dựa, cảm thấy gia đình vẫn còn ở đó. Tôn Nam mấy ngày nay không có gọi cuộc gọi nào cho cô, đều không tính là tin tốt. Thẩm Mạn Lan nhờ người tìm được bác sĩ ở phương diện này, nhưng đáp án mà tất cả mọi người cho cô đều là bộ cô chuẩn bị tâm lý. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn, lại thấy gời rồi. Không có đồ ăn chống đỡ, chỉ đơn giản là chuyển chất dinh dưỡng vào. Cơ thịt này cũng không còn teo tóp thì đã là kỳ tích rồi. Cô rất khẩn trương, nhưng cũng không còn cách nào. Diệp Minh Chiết đã dụ cô rất nhiều lần rồi, hỏi bọn họ khi nào trở về. Thẩm Mạn Lan thật sự không biết nên nói như thế nào với tụi nhỏ. Đặc biệt là Diệp Chanh, cậu nhóc không dễ gì mới thoát khỏi chứng bệnh tự kỷ. Ngộ nhỡ lại biết Diệp Ân Tuấn thành như vậy, không biết sẽ như thế nào nữa. Thẩm Mạn Lan cảm thấy gánh nặng ở trên người mình nhất thời bỗng nặng hơn. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Anh mau khỏe lại đi, nếu không em không chống đỡ được rồi. Ân Tuấn, anh nỡ để cho em một mình chịu khổ sao? Nếu là bình thường, Diệp Ân Tuấn chắc chắn sẽ nói không. Nhưng mà bây giờ, anh giống như một người mất đi năm giác quan, không nghe được, không nhúc nhích, nằm ở đó thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Bác sĩ và y tá tới kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thẩm Mạn Lan hỏi bác sĩ tình hình của Diệp Ân Tuấn. Câu trả lời của bác sĩ vẫn như cũ, bản thân cô đều sẽ quay đi. Vào lúc này, điện thoại của cô reo lên. Thẩm Mạn Lan nhìn là điện thoại của Lam Dũng và Lam Tử Thất. Cô vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra bên ngoài. Khi gạt nhẹ vào nút nghe, giọng nói của Lam Tử Thất đã truyền tới. Hà Lan, chúng tớ đã tới rồi. Dựa theo tuyến manh mối mà người ta cung cấp, phát hiện dấu vết của Hoàng Phi. Cậu không cần phải lo lắng cho chúng tớ, có tin tức gì chúng tớ sẽ lập tức thông báo cho cậu. Thẩm Mạn Lan cúp máy trực tiếp gửi tin nhắn qua. Hai người nhất định phải chú ý an toàn, nếu như không được, cho dù thả Hoàng Phi Tiêu Diêu ở bên ngoài vòng pháp luật, cũng không để cho bản thân xảy ra chuyện gì, biết chưa? Bạn của tớ không nhiều, hai người là người bạn tốt nhất của tớ, tớ không hy vọng hai người xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Biết rồi, cậu yên tâm đi, chúng tớ đâu có ngốc, làm Dũng đang lái xe, không thể nói chuyện với cậu. Đúng rồi, giờ Vân Tuấn như thế nào rồi? Lam thở thất sợ, Thẩm Mạn Lan một mình không chống đỡ nổi. Vẫn như vậy, Tôn Nam đã tới rồi, không nắm chắc gì cả, chúng tớ còn đang tìm kiếm bác sĩ chuyên gia. Chuyện này không gấp được, chỉ có thể từ từ đợi, chỉ là bên phía Minh Chiết giờ là không giấu được rồi. Thẩm Mạn Lan có hơi khổ não. Thật sự là không được thì cậu đưa Diệp Vân Tuấn về Hải Thành hoặc là Lịch Thành đi, nơi ở đó tốt xấu gì cũng có người chăm sóc, Tống Đình cũng có thể chia sẻ một ít giúp cậu. Nhìn thấy Lam Tử Tất nói như vậy, Thẩm Mạn Lan trả lời, không được, một năm nay tập đoàn Hoàn Chí không được ổn định, bên trong còn có bao nhiêu nguyên tố không chắc chắn, tớ cũng không biết. Bây giờ tuy Tống Đình tọa chấn, nhưng mà tớ nghe nói gánh nặng ở trên người Tống Đình cũng không nhẹ, hơn nữa nội bộ công ty hình như còn đang tranh nghị cái gì đó. Bây giờ nếu như bọn họ biết Diệp Vân Tuấn trở thành người này, công ty có thể tiếp tục được nữa hay không, còn không nói chắc được. Huống chi trạng thái hiện nay của Diệp Vân Tuấn bây giờ không thích hợp để chuyển viện. Vậy cậu cũng không thể để cho một mình túc trực ở đây sống không quen, cậu lại không tìm được người giúp, tớ và Lam Dũng đều không có yên tâm về cậu. Lam Tử Tất nghĩ tới Thẩm Mạn Lan một mình ở bên này, thế nào cũng không yên tâm được. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, Tống Giả Thiên đến rồi, yên tâm đi, những ngày này anh ta đều ở đây, hình như có chuyện liên quan tới công việc gì đó ở bên này cần phải làm. Có anh ta ở đây, hai người cứ yên tâm đi. Nghe thấy Tống Giả Thiên ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, Lam Tử Thất tóm lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Được, có bất cứ chuyện gì đều phải gọi điện cho chúng tớ sẽ lập tức trở về. Hạ Lan, cậu ở nơi đất khách, tuyệt đối đừng có cậy mạnh, biết chưa? Chúng tớ đều không có ở đó. Cho dù có Tống Giật Thiên túc trực ở bên cậu, cậu vẫn phải thu liễm ánh sáng, đợi bệnh tình của Diệp Vân Tuấn có khởi sắc, chúng ta trở về. Được. Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất nói chuyện một lúc nữa, lúc này mới cúp máy. Em nói chuyện với ai đó, sao không túc trực ở bên Diệp Vân Tuấn của em rồi? Khi Tống Giật Thiên lần nữa ở xuất hiện trước mặt Thẩm Mạn Lan, thân thể tốt hơn vừa nãy rất nhiều, Thẩm Mạn Lan mỉm cười ra giấu tay nói. Nói chuyện với Tử Thất. Đúng rồi, anh tới đây là có nghiệp vụ phải làm sao? Nói cho em biết, tôi đến thăm em là chính, còn xử lý nghiệp vụ gì đó có thể làm không làm, chỉ cần tìm một người mà thôi. Tống Giật Hiên nói tới chuyện này, lông mày có hơi nhíu lại. Tìm ai? Một nhà thiết kế trang sức, nghe nói định cư ở đây, có điều vẫn chưa tra ra được vị trí cụ thể ở đâu. Có điều tôi không vội, tôi mở cửa hàng trang sức mới, chuyên môn bán trang sức đá quý. Bây giờ bên này phỉ thúy rất thịnh hành, tôi định tới thử xem. Nếu có thể mua một lô hàng cũng không tồi. Mấy năm nay mọi người rất xem trọng những thứ như phỉ thúy và sáp ong này, rất có tiềm lực thị trường. Tôi có một số nguyên thạch, cần nhà thiết kế mài giũa thiết kế. Đây không phải là vừa bắt đầu sao, còn chưa tìm được người. Em nói, em lúc đầu học thiết kế ô tô gì đó, em học thiết kế trang sức có phải là tôi bây giờ không cần tìm người rồi hay không? Trực tiếp kéo em qua là được rồi. Tống Giật Thiên lại nhại nói, Thẩm Mạn Lan lại mỉm cười, ánh mắt nhìn sang hướng của phòng bệnh. Cô lúc đầu học thiết kế ô tô, hoàn toàn đều là vì Diệp Vân Tuấn. Anh nếu như là bận thì đi làm đi, không cần cả ngày ở bên cạnh tôi không sao. Anh yên tâm, mặc kệ là Ân Tuấn biến thành cái dạng về gì, tôi đều sẽ túc trực ở bên cạnh anh ấy. Anh không cần phải bởi vì tôi mà trì hoãn công việc của mình. Hơn nữa, Tống Giật Thiên, tuổi tác của anh không hề nhỏ rồi, nên lập gia đình rồi. Nếu như có cô gái thích hợp, anh vẫn nên đừng có bỏ lỡ. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay, khuyên chân thành, sắc mặt của Tống Giật Thiên có một chút không dễ nhìn lắm. Tình yêu kiếp này của tôi ở đâu, em không biết sao? Thẩm Mạn Lan, em có cần phải tàn nhẫn như vậy hay không? Không gả cho tôi thì thôi đi, bây giờ lại còn đẩy tôi đến bên người phụ nữ khác. Em cảm thấy Tống Giật Thiên tôi là người thiếu phụ nữ hay sao? Tôi biết anh không thiếu phụ nữ, chỉ là anh thật sự đã đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi. Anh cũng biết, kiếp này tôi ngoài Ân Tuấn ra, ai cũng không thể cần. Cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi vẫn chỉ có thể chứa một mình anh ấy. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên có một chút bực bội. Em im miệng, tôi muốn làm như thế nào, muốn yêu ai em không quản được. Em yêu Diệp Vân Tuấn của em là được rồi, em quản tôi làm cái gì? Tôi nguyện ý yêu em. Tôi nguyện ý không kết hôn. Sao hả? Đau lòng cho tôi sao? Thật sự xót cho tôi thì gả cho tôi đi. Tống Giật Hiên, anh đừng có quậy. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng ra dấu tay nói. Nghĩ cho mẹ của anh. Tôi nghĩ bà ấy nhất định rất hy vọng nhìn thấy anh kết hôn sinh con. Nói không chừng anh kết hôn sinh con rồi, bệnh của mẹ anh sẽ khỏi ngay. Khi nói tới mẹ của Tống Giật Thiên, đáy mắt của Tống Giật Thiên vụt qua một tia bi thương, có điều lại thấp giọng nói. Chuyện của tôi, em đừng có quản. Chuyện mà cả đời này của tôi đã quyết định sẽ không thay đổi. Người mà tôi đã nhận định cũng sẽ không buông tay. Thẩm Mã Lan, em cả đời đừng có nghĩ mơ thoát khỏi ra được tôi. Anh việc gì phải khổ như vậy chứ? Tôi nguyện ý. Tống Giật Thiên nói xong xoay người rời đi, có điều người ở đối diện đi lại khiến sắc mặt của anh ta lại trở nên khó coi. Là Trương Mẫn, bây giờ Tống Giật Thiên nhìn thấy Trương Mẫn thì chỉ hận không thể quay đầu rời đi. Nghĩ như vậy, anh ta cũng làm như vậy, trực tiếp quay đầu rời đi nhưng đã bị Thẩm Mã Lan bắt lại. Lời tôi nói anh có nghe được hay không? Thẩm Mã Lan dùng tay ra hiệu nói. Ồ chào, nghe được, là người phụ nữ hung hãn nhà các cô tới, tôi là đàn ông không tốt. Không đấu cùng với phụ nữ, không thèm để ý đến cô ta, lát nữa nói chuyện với cô ta sau. Tống Giật Thiên đã vội vàng chạy mất, Trương Mẫn nhìn thấy bóng lưng của Tống Giật Thiên có một chút khinh bỉ nói. Thẩm tổng, anh ta lại tới đây dây dưa với cô sao? Cô nói sao cái tên công tử bột này lại mặt dày như vậy chứ? Khóe miệng Thẩm Mã Lan mím lại, xem ra cái tên gọi công tử bột của Tống Giật Thiên không thể rũ bỏ được ở chỗ Trương Mẫn. Cô đến là có chuyện gì? Thẩm Mạn Lan cũng bất lực, nói rất nhiều lần bảo Trương Mẫn gọi tên của mình, không cần gọi Thẩm Mở Tổng, nhưng mà cô ta không nghe, nói cái gì mà công ty phải có quy định của công ty. Trương Mẫn trịnh trọng lấy ra một bản kế hoạch cười nói, Thẩm Tổng, cô xem một chút, đây là bản thiết kế của tôi về kế hoạch dự án đầu tư. Thẩm Mạn Lan có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Trương Mẫn sự nhiệt huyết cô ta với nghề này. Tôi không có nhiều thời gian quản lý việc này. Như vậy đi, lát nữa tôi tìm cho cô một người tham mưu. Ở phương diện này, anh ta rất có kinh nghiệm. Cô có thể hỏi anh ta một chút. Thẩm Mạn Lan nói đến khiến cho đôi mắt của Trương Mẫn lập tức sáng lên. Thật sao? Là vị tài nào vậy? Thẩm Tổng, cô quả thật là tốt quá rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ làm việc này thật là tốt. Ừ, lát nữa tôi bảo anh ta đi tìm cô. Cô đi về trước đi. Trương Mẫn thật sự vui mừng rời đi. Thẩm Mạn Lan về tới phòng bệnh tiếp tục nói chuyện với Diệp Ân Tuấn. Tô Nam gửi tin tức đến, nói là Bạch Tử Đồng sẽ đến bên này trong thời gian ngắn, có thể sẽ có chuyện muốn nói liên quan đến cuộc phẫu thuật của Diệp Ân Tuấn. Cô rất kích động và mong chờ. Nhưng trước đó Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình hẳn là nên giải quyết chuyện của Trương Mẫn một chút. Cô hẹn Tống Giật Thiên ăn cơm khiến cho Tống Giật Thiên khá bất ngờ. Tôi không nghe nhầm chứ? Cô mời tôi ăn cơm, hôm nay ngọn gió nào thổi đến vậy? Mặc dù Tống Giật Thiên kích động nhưng vẫn không quên trêu chọc Thẩm Mạn Lan một chút. Anh thôi đi, nói như vậy là tôi rất khắt khe với anh như vậy. Nếu như vậy sao anh còn cuốn lấy tôi không tha? Đối diện với sự lên án của Thẩm Mạn Lan, Tống Giật Thiên lại cười vô lại. Tôi tình nguyện, tôi trời sinh, thích làm tự khổ mình, không được sao? Được, nhưng hôm nay mời anh ăn cơm là có việc cần anh giúp đỡ. Cô xem, tôi biết ngay mà, Thẩm Mạn Lan cô xưa nay không có vô duyên vô cớ mời tôi ăn cơm. Cô nói cô chỉ đơn giản là mời tôi ăn bữa cơm thì sao nào? Có mỗi một lần thì có chuyện gì đó cô đều có thể để cho tôi cảm động một chút sao? Tống Giật Thiên oán trách, Thẩm Mạn Lan lại mím môi cười sau đó ra dấu tay nói. Tôi không thể để cho anh cảm động được, chưa cảm động đã muốn cuốn lấy tôi. Nếu để cho anh cảm động thì không phải tôi sẽ phải trốn tránh anh sao? Được, bữa cơm này tôi không cần ăn, chuyện của cô tôi cũng không làm, tránh hù dọa đến cô Thẩm. Tống Giật Thiên nói xong đứng dậy đi luôn, lại phát hiện ống tay áo mình đã bị người ta kéo lại. Anh ta hơi quay đầu, liền thấy vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan bất đắc dĩ nhìn anh ta, lập tức mỉm cười. Làm sao, không nỡ để cho tôi đi sao? Cô nghe tôi nói này, bây giờ Diệp Vân Tuấn không biết là cô đang làm gì, tốt như vậy cô tạm thời vứt anh ta đi. Đi với tôi ăn một bữa cơm đàng hoàng, sau khi ăn xong cái gì tôi cũng đồng ý với cô. Tống Giật Thiên nói khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình lại gật đầu nói. Được, tôi đồng ý với anh, địa điểm cho anh chọn. Thật là sảng khoái. Tống Giật Thiên cực kỳ vui mừng, trực tiếp lùi lại mọi việc cần thiết, lái xe đưa Thẩm Mạn Lan đi lên núi. Ở đây có một nông trang. Không biết sao Tống Giật Thiên lại phát hiện, nhưng Thẩm Mạn Lan cảm thấy phong cảnh không tệ. Sau khi đến đây, cô hít một hơi thật sâu. Thật là tươi mát. Thế nào, không tệ chứ? Tống Giật Thiên là người cực kỳ cố gắng trưng cầu ý kiến. Thẩm Mạn Lan mỉm cười ra dấu tay nói. Phong cảnh không tệ, những món ăn thế nào tôi cũng không biết. Nếm thử chẳng phải sẽ biết sao, đi. Tống Giật Thiên kéo tay của Thẩm Mạn Lan đi. Ở đây không đông khách lắm, top 5, top 3, nhưng lại hết sức ấm áp. Thẩm Mạn Lan lại bị Tống Giật Thiên kéo đến ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Đằng sau chính là suối và núi, nhìn có một hương vị rất đặc biệt. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi tới để cho bọn họ chọn món ăn. Thẩm Mạn Lan trực tiếp để cho Tống Giật Thiên gọi. Khi các món ăn được mang lên, đó là những đồ ăn mang được trưng bày ở địa phương. Thẩm Mạn Lan nhìn những món ăn này lập tức rất muốn ăn. Mau nếm thử xem sao. Tống Giật Thiên thúc giục giống như một đứa trẻ con. Thẩm Mạn Lan cầm lấy đũa nếm thử một miếng. Hương vị không tệ. Cô khẽ gật đầu, dựng một ngón tay cái lên với Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên lập tức nhếch môi cười. Ăn ngon chứ? Ăn ngon có đúng không? Vậy là đúng rồi. Cũng là không xem một chút là ai mở. Thẩm Mạn Lan liền ngây ngẩn cả người. Có ý gì? Có cái gì có ý gì? Nông trang này là tôi làm đó. Thế nào? Cũng không tệ lắm có phải không? Tống Giật Thiên cười giống như là được thưởng to. Thẩm Mạn Lan nhìn anh ta có một chút nghi ngờ hỏi. Anh không quay về Hải Thành nữa sao? Cô ở đâu thì tôi ở chỗ đấy. Nếu cô đã thích nơi này như vậy, tôi sẽ ở đây, ngay ở bên cạnh cô. Công việc làm ăn ở Hải Thành có người theo dõi. Mỗi ngày tôi lên mạng xử lý một chút là được. Nhưng gần đây tôi thấy cô gầy đi, cũng không thích ăn gì lắm. Nên tôi liền kết hợp với hương vị của Hải Thành và ở đây, sau đó mở rộng nông trang. Chỉ cần là cô muốn ăn, bất cứ lúc nào tôi cũng chuyển phát nhanh tới cửa. Thế nào? Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút cảm động, cũng có một chút bối rối. Cô là phụ nữ đã có chồng, hoàn toàn không có ý đó với Tống Giật Thiên. Họ chỉ là bạn bè, chỉ là những lời này cô nói không dưới 100 lần, nhưng Tống Giật Thiên lại coi như không nghe thấy. Thẩm Mạn Lan rất muốn Tống Giật Thiên có được hạnh phúc riêng thuộc về chính mình, nhưng tâm tư này của anh ta đều nên dành cho người phụ nữ định mệnh của đời mình mới đúng, chứ không phải là mình. Có thể trong lòng khó khăn giúp đỡ mình một tay, cô đã rất cảm kích. Sao có thể để cho Tống Giật Thiên tiếp tục chìm sâu trong vũng lầy của chính mình được chứ? Bây giờ, vì theo cô, anh ta thế mà muốn cắm rễ ở đây. Loại ý nghĩ này thật sự khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sợ. Tống Giật Thiên thấy Thẩm Mạn Lan không nói lời nào, không khỏi hỏi. Sao vậy, không ngon sao? Hay là cảm động không biết nên nói gì? Tống Giật Thiên, tôi có chuyện cần anh giúp. Thẩm Mạn Lan đột nhiên ra dấu tay nói, khiến cho Tống Giật Thiên giật nảy mình. Cô nghiêm túc như vậy làm gì? Cô cũng là đến chỗ của tôi, ủng hộ tôi rồi. Nói đi, chuyện gì? Tôi đồng ý với cô là được. Đây chính là anh nói đấy nhé. Là tôi nói, Tống Giật Thiên tôi nuốt lời cô khi nào chưa? Tống Giật Thiên có một chút buồn cười nhìn Thẩm Mạn Lan, sau đó uống một ngụm rượu đỏ. Hôm nay tâm trạng coi như không tệ, dường như loại rượu đỏ này cũng rất thơm. Tâm trạng tốt đẹp của Tống Giật Thiên kéo dài không đến mấy phút. Thẩm Mạn Lan liền ra dấu tay nói. Tôi không có kinh nghiệm trên phương diện quản lý công ty. Về phương diện đầu tư tôi cũng không có kinh nghiệm. Anh biết đấy, ở đây tôi có một công ty du lịch. Hiện tại tất cả thu nhập và chi tiêu đều dựa vào công ty này. Trước mắt, tuyến Tây Song Bản Nạp cần được mở rộng. Nhưng đối với nơi này tôi không rành lắm. Muốn mở rộng thì phải đi khảo sát thực địa. Anh cũng biết đấy, tình hình hiện nay của tôi hoàn toàn không thể đi được. Sao không đi được chứ? Cô trực tiếp thuê cho Diệp Vân Tuấn một người hộ lý. Cô với tôi cùng đi khảo sát thực địa là được. Đúng lúc hai chúng ta còn có thể thuận đường du lịch một phen. Đúng, như vậy rất tốt đấy. Tống Giật Thiên nói khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút muốn trợn tròn mắt. Lại muốn tìm người tới ức hiếp Diệp Vân Tuấn có đúng không? Tôi nói cho anh biết, nếu chuyện này còn xảy ra tôi thật sự sẽ không để ý đến anh nữa. Nếu Diệp Vân Tuấn tỉnh lại, anh không sợ anh ấy lột da của anh ra sao? Vậy cũng phải xem anh ta có thể tỉnh lại không. Với tình trạng hiện tại của anh ta, tôi thấy khó mà tỉnh lại. Đời này gần như sẽ như vậy. Tống Giật Thiên nói những lời như vậy, lại đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút thay đổi. Anh ta vội vàng nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, thấy trong ánh mắt của Thẩm Mạn Lan lóe lên một tia bi thương, lập tức có một chút phiền muộn. Phi, cái miệng thối của tôi này. Được rồi, cô đừng có buồn. Diệp Vân Tuấn ở Hiền sẽ gặp lành, rồi sẽ khá hơn, cô yên tâm đi. Với cả người đàn ông kia cũng không chịu nhận thua, làm sao có thể thua thiệt ở đây, sẽ không đâu. Tống Giật Thiên cảm thấy mình thật là kỳ lạ. Anh ta chỉ ước cả đời Diệp Vân Tuấn không tỉnh lại. Mình có thể chăm sóc cho Thẩm Mạn Lan một cách đương nhiên, lại ở bên cạnh cô, cho dù cô mang họ Diệp Vân Tuấn. Thì chỉ cần ở bên cạnh cô, anh ta cũng chấp nhận. Thế nhưng khi anh ta thấy vẻ mặt bi thương của Thẩm Mạn Lan, anh ta chỉ ước tất cả nguyện vọng của Thẩm Mạn Lan đều được thực hiện, để cho cô thành cô gái vui vẻ. Loại tâm trạng mâu thuẫn này sắp khiến cho anh ta phát điên mất. Hết lần này tới lần khác anh ta còn làm không biết mệt. Có lẽ đúng là anh ta thật sự có một chút khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Sao Thẩm Mạn Lan không biết tấm lòng của Tống Giật Hiên chứ? Cũng là bởi vì như vậy nên cô mới không muốn tiếp tục khiến cho Tống Giật Hiên chậm trễ bản thân mình. Anh ta nên có hạnh phúc của chính mình. Nếu như Tống Giật Hiên không đấu tranh như vậy thì để cho cô cố gắng một chút đi. Nghĩ tới đây là Thẩm Mạn Lan ra dấu tay nói. Vậy anh đồng ý rồi chứ? Đồng ý cái gì? Tống Giật Hiên có một chút sững sờ, sao lại cảm giác mình bị Thẩm Mạn Lan cho vào chồng nhỉ? Nhưng mà anh ta nhìn vào mắt của Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan có một chút bi thương, cảm xúc vẫn chưa phai nhạt đi. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi ra dấu tay nói. Rốt cuộc, anh có thể giúp tôi đi khảo sát thực địa một chút không? Được rồi, tôi đồng ý với cô. Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ, chỉ có một chút chuyện này mà cô làm nghiêm túc như vậy sao? Tôi coi như là đi du lịch vậy. Tống Giật Yên đồng ý rất thảng khoái. Trong lòng Thẩm Mạn Lan mừng thầm, ra dấu tay nói. Công ty tôi sẽ cử một người đi theo anh để ghi chép số liệu. Cô ấy vẫn là một người mới, cái gì đều không hiểu. Anh dạy cô ấy hiểu một chút, trở về nếu tôi rời đi. Ở đây tôi định giao công ty lại cho người mới này quản lý. Anh cũng biết đấy, mình tài giỏi không bằng có cấp dưới tài giỏi. Anh không muốn sau này tôi sẽ kiệt sức vì cả ngày bận rộn công việc có đúng không? Nói đến cuối cùng, Thẩm Mạn Lan trực tiếp sử dụng quân bài kể khổ. Sao Tống Giật Thiên có thể chống cự được? Được rồi, không phải là chuyện dẫn theo một người mới sao? Tôi sẽ hứa là giao cho người đó tất cả những gì tôi biết, được chưa? Vậy thật sự cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan thấy mục đích của mình đã đạt được, vội vàng rót rượu cho Tống Giật Thiên, sau đó cười tủm tỉm cùng với anh ta ăn xong bữa cơm này. Vậy ngày mai trực tiếp đến nơi này tìm cô ấy, các anh cùng nhau hành động. Đúng rồi, ngày mai có thể tôi phải đưa Ân Tuấn đi vào thành phố làm kiểm tra. Bình thường không có thời gian nghe điện thoại, có chuyện gì anh nhắn lại cho tôi. Thẩm Mạn Lan dặn dò, Tống Giật Thiên gật đầu một cái đồng ý, chẳng qua ngày hôm sau khi anh ta đến địa điểm. Mà Thẩm Mạn Lan nói, nhìn thấy người kia thì cả khuôn mặt đều tái mét. Các bạn vừa nghe xong tập số 147 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.